Chuỗi án mạng ABC chương 14, bức thư thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ rất rõ bức thư thứ 3 của ABC đến như thế nào, phải nói rằng mọi đề phòng đều được thực hiện để khi ABC tiếp tục chiến dịch của hắn thì chúng tôi không bỏ phí một phút giây nào. Một trung sĩ trẻ của Scotland Yard túc trực ở nhà Poirot phòng khi Poirot và tôi có đi ra ngoài thì anh chàng đó có nhiệm vụ mở bất kỳ thư tín nào gửi đến để kịp thời báo cáo với sở chỉ huy. Ngày qua ngày chúng tôi càng lo lắng như đang ngồi trên lửa. Thanh tra Crome vốn cách biệt và chỉ thượng ngày càng cách biệt và chỉ thượng hơn khi những manh mối có ích của anh ta ngày càng cạn dần. Những miêu tả mơ hồ về những gã đàn ông được cho là đi cùng Betty Barnard trở nên vô ích. Nhiều loại xe hơi đã bị nhận diện có mặt ở vùng Bexhill và Cuddon thì hoặc là có bằng chứng ngoại phạm hoặc là không thể tìm ra tung tích. Điều tra về việc mua quyền thông tin đường sắt ABC gây bất tiện và phiền hà cho rất nhiều người vô tội. Còn về phần chúng tôi, mỗi lần tiếng gõ cộc cộc quen thuộc của người đưa thư vang lên ở cửa là tim chúng tôi đập thình thịch vì lo sợ. Ít nhất đó là cảm giác của tôi mà chắc Poirot cũng có cảm giác đó. Tôi biết ông rất buồn vì vụ án này. Ông không muốn đi đâu khỏi London, chỉ muốn ở đó phòng có việc khẩn cấp. Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng ấy ngay cả bộ rear map của ông cũng rũ xuống. Lần đầu tiên chúng bị ông chủ bỏ quên, rồi một chiều thứ 6 bức thư thứ 3 của ABC đến. Bưu điện giao thư lúc khoảng 10 giờ đêm, khi chúng tôi nghe bước chân quen thuộc và tiếng cộc cộc gấp gáp tôi đứng dậy đi về phía hộp thư. Có chừng 4 hay 5 thư gì đó, bức thư cuối cùng tôi để ý thấy địa chỉ được đánh máy. Poirot, tôi la lên, giọng tôi tắt lịm, nó đến rồi à, mở đi, Hastings, nhanh lên, mỗi một phút đều quý giá đấy, chúng ta còn phải lên kế hoạch nữa. Tôi xé toạc bì thư, lần đầu tiên Poirot không quở trách tôi vì cái tính luộm thuộm, và lấy ra bức thư được đánh máy. Đọc đi Poirot dục, tôi đọc lớn, ông Poirot tội nghiệp, ông không giỏi điều tra mấy vụ án vặt vãnh như ông nghĩ đúng không nào? Có lẽ thời huy hoàng của ông đã lụi tàn chăng? Hãy chờ xem liệu lần này ông có làm tốt hơn không? Lần này là một vụ rất dễ, ở Churston vào ngày 30, hãy thử sức và làm gì đi chứ? Ông biết đấy, thật là chán khi phải một mình tự tung tự tác. Chúc ông săn tốt, kính thư, ABC, Churston, tôi nói rồi chộp lấy quyển ABC của chúng tôi. Hãy xem nó ở đâu. Hastings, Poirot gắt giọng ngắt lời tôi. Lá thư được viết khi nào thế? Nó có đề ngày không? Tôi liếc lá thư trên tay mình. Viết vào ngày 27, tôi loan báo. Tôi có nghe nhầm không, Hastings? Có phải hắn nói ngày vụ án xảy ra là ngày 30? Đúng thế, để tôi xem nào, đó là... Trời ơi, Hastings, ông không biết sao, hôm nay là ngày 30. Ông hùng hồn chỉ tay về phía tờ lịch treo tường. Tôi chộp lấy tờ báo ngày để khẳng định lại cho chắc. Nhưng tại sao, thế nào, tôi lắp bắp, Poirot nhặt bì thư đã bị xé dưới sàn nhà lên, có điều gì bất thường về địa chỉ mơ hồ lướt qua đầu tôi, nhưng vì quá lo lắng nội dung bức thư nên tôi không để ý nhiều đến nó. Thời gian đó, Poirot đang sống ở khu Whitehaven Mansion, thế mà địa chỉ được ghi là ông Hercule Poirot Whitehorse Mansion, còn ở góc bì thư thì có dòng chữ nguệch ngoạc. Nếu không phải ở khu Whitehorse Mansion, EC1 hay Whitehorse Court xin thư gửi đến khu Whitehaven Mansion. Mon Dieu, một, Poirot lầm bầm, thằng điên này đúng là hết thuốc chữa rồi sao? Vai, hai, chúng ta phải báo Scotland Yard ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau chúng tôi nói chuyện với Crome qua điện thoại. Lần đầu tiên viên thanh tra hay tỏ ra bình tĩnh này không trả lời. Ồ thế à, mà thay vào đó anh ta bật ra một tiếng chửi thề. Nghe chúng tôi trình bày xong, anh ta dập máy để nối điện thoại đến Churston càng nhanh càng tốt. C-Choptat, 3, Poirot càm giảm, quảng cáo, sao ông chắc chắn thế chứ, tôi cãi lại, dù không hy vọng lắm. Ông liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ 20 rồi sao, chúng ta còn 1 tiếng 45 phút nữa, có chắc tên ABC đó đợi thêm chút nữa không? Tôi mở quyền thông tin đường sắt mà lúc nãy đã lấy từ kệ xuống. Churston, Devon, tôi đọc, cách Paddington 2043, 4 dặm, chừng 328 km, dân số 656. Nơi này khá nhỏ, chắc chắn hắn sẽ bị chú ý ở đó. Dù vậy, lại một sinh mạng nữa sẽ bị cướp đi, Poirot than. Có những chuyến tàu nào thế? Tôi nghĩ tàu sẽ nhanh hơn xe hơi. Có một chuyến tàu nửa đêm, toa giường nằm đi Newton Abbot, đến đó lúc 6 giờ 8 phút sáng, và đến Churston lúc 7 giờ 15. Xuất bến từ Paddington, Paddington, chúng ta sẽ đi chuyến đó, Hastings. Ông sẽ không có thời gian nhận tin tức trước khi chúng ta đi. Nếu chúng ta nhận tin xấu thì tối nay hay ngày mai có khác gì nhau đâu. Cũng có chứ, tôi sắp đồ vào va. Lee trong khi Poirot gọi cho Scotland Yard một lần nữa. Vài phút sau, ông vào phòng ngủ và hỏi. Mẹ quê xê que vô phết là. 4. Tôi đóng hành lý giúp ông. Để tiết kiệm thời gian ấy mà. Vụ y prowess job demotion, Hastings. 5. Ảnh hưởng đến cả tay chân và đầu óc ông. Xếp áo choàng vậy đấy à, và xem ông đã làm gì mấy bộ pyjama của tôi kìa. Nếu chai dầu gội đầu đó mà vỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Trời ơi, cái ông Poirot này, tôi kêu lên, đây là chuyện sống còn đấy. Áo quần của chúng ta thế nào thì có gì quan trọng chứ? Ông không biết ước lượng gì cả, Hastings. Chúng ta không thể bắt tàu sớm hơn giờ quy định, và làm hư áo quần cũng không ngăn được vụ giết người đâu. Poirot cương quyết lấy cái vali từ tay tôi và tự mình sắp xếp hành lý. Ông nói chúng tôi sẽ mang lá thư đến Paddington, người của Scotland Yard sẽ gặp chúng tôi ở đó. Khi chúng tôi đến sân ga, người đầu tiên chúng tôi gặp là thanh tra Crom. Anh ta trả lời ánh nhìn dò hỏi của Poirot ngay. Chưa có tin gì hết, cảnh sát ở đó vẫn đang canh chừng. Tất cả những ai có tên bắt đầu bằng chữ C đều được cảnh báo qua điện thoại khi có thể. Chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Lá thư đâu ạ? Poirot đưa nó cho anh ta. Crom xem xét và khẽ chửi thề. Khốn nạn thật, hắn có cả thiên thời địa lợi. Anh có nghĩ, tôi gửi, chuyện này là có chủ đích không? Crom lắc đầu, không, hắn ta đưa ra luật riêng. Luật rất điên, và làm theo chúng, báo trước, hắn rất có lý khi làm thế. Để khoe khoang, tôi tự hỏi, tôi dám cá hắn uống rượu White Horse, Ahad, Seinzenil, Sa. 6. Poirot buột miệng khen, hắn ta đánh máy lá thư và chai rượu trước mặt hắn. Đúng thế, Crom đáp. Chúng ta hầu như ai cũng có lúc làm thế, vô tình viết lại thứ nằm ngay trước mắt mình. Hắn ta đánh chữ Y rồi đánh tiếp chữ Horse thay vì chữ Haven. Chúng tôi biết ra thanh tra Crom cũng đi tàu hỏa. Dù cho có may mắn khó tin là chẳng chuyện gì xảy ra, Churston vẫn là nơi hắn chọn. Tên sát nhân đang ở đó hay đã ở đó hôm nay? Một cấp dưới của tôi ở đây canh điện thoại cho đến phút cuối cùng phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Khi tàu sắp khởi hành, chúng tôi thấy một người chạy vào sân ga. Ông ta tiếp cận ô cửa nơi viên thanh tra ngồi và gọi với lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tàu rời ga, Poirot và tôi vội vàng đi dọc hành lang tìm đến gõ cửa buồng tàu của thanh tra Crom. Anh có tin gì đúng không? Poirot hỏi. Crom lặng lẽ trả lời. Có tin xấu, người ta tìm thấy ông Carmichael Clark đã bị đập vỡ đầu. Mặc dù cái tên Carmichael Clark không được đại chúng biết đến nhiều nhưng ông là một người có địa vị. Ông từng là chuyên gia về cổ họng rất nổi tiếng. Nghỉ hưu khá sung túc, ông có thể dồn hết tâm trí vào đam mê lớn nhất đời ông. Bộ siêu tập đồ gốm sứ Trung Quốc, một vài năm sau, được thừa kế khối tài sản kếch xù của người bác thế là ông chìm đắm trong đam mê của mình và hiện nay ông là người sở hữu một trong những bộ siêu tập nghệ thuật Trung Hoa nổi tiếng nhất. Ông kết hôn nhưng không có con cái gì và sống trong ngôi nhà ông tự xây ở ven bờ biển Devon. Ông chỉ đến London vào những dịp hiếm hoi như khi có một cuộc mua bán quan trọng ở đó. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cái chết của ông ngay sau vụ án cô gái trẻ đẹp Betty Barnard sẽ khuấy động báo chí cho đến nhiều năm sau. Thời điểm đó là tháng 8 và việc báo chí đang cạn kiệt chủ đề sẽ làm cho tình hình càng xấu hơn. Tây biên, chấm, 7, Poirot lên tiếng, có thể báo chí sẽ làm được điều mà một vài cá nhân không làm được. Giờ đây cả nước đang tìm kiếm tên ABC đó. Đáng tiếc tôi đáp, đó chính là điều mà hắn muốn. Đúng thế, nhưng dù sao đi nữa có thể đó sẽ là điều làm hại hắn. Một khi đã hài lòng với thành công của mình, hắn sẽ trở nên bất cần. Tôi hy vọng thế, rằng hắn sẽ chìm đắm trong sự thông minh của hắn. Vậy thì kỳ quá Poirot ạ, tôi la lên, ngạc nhiên trước cái ý tưởng đó. Ông có biết đây là vụ án đầu tiên loại này ông và tôi thực hiện cùng nhau không? Tất cả các vụ trước, đều là những vụ giết người riêng lẻ. Ông nói đúng ông bạn ạ, từ trước đến nay luôn luôn thế, quá khứ của nạn nhân luôn quan trọng. Những điểm quan trọng là ai được lợi từ cái chết đó. Những ai xung quanh người bị chết có cơ hội gây án, lâu nay luôn là vụ án giữa những người thân nhau. Còn đây là lần đầu tiên có một vụ án vô cảm và máu lạnh. Vụ giết người được thực hiện từ bên ngoài. Tôi dùng mình, kinh khủng thật, đúng vậy, tôi đã thấy thế ngay từ đầu, lúc tôi đọc lá thư đầu tiên tôi thấy có cái gì đó bất ổn. Kỳ dị, điệu bộ Poirot có vẻ nôn nóng. Chúng ta phải bình tĩnh. Vụ này không phải là một vụ án bình thường. Đúng thế, giết người lạ có lẽ đáng sợ hơn giết người thân cận với mình. Người tin tưởng mình, đúng không? Đáng sợ hơn bởi vì điên rồ quá. Không đâu, Hastings, không đáng sợ hơn đâu. Chỉ khó hơn thôi. Không, không, tôi không đồng ý với ông. Quả là đáng sợ hơn. Hercule Poirot trầm tư đáp. dễ phá án hơn vì nó điên rồ quá. Một vụ án mà kẻ thực hiện là người gian xảo và tỉnh táo thì phức tạp hơn nhiều. Ở vụ này, nếu người ta biết được ý tưởng, vụ bảng chữ cái này có nhiều ý kiến trái chiều. Giá tôi có thể một lần nhận ra ý tưởng đó thì mọi thứ sẽ rõ ràng và đơn giản. Ông thở dài và lắc đầu. Những vụ thế này không được tiếp diễn nữa. Chẳng bao lâu tôi sẽ tìm ra được sự thật. Thôi nào, Hastings, đi ngủ thôi, ngày mai có nhiều việc phải làm lắm. Chú thích, 1, trời ơi, 2, nhanh lên nào, 3, muộn quá rồi, 4, ông đang làm gì thế kia, 5, ông xúc động quá rồi, Hastings, 6, thông minh ghê, 7, quảng cáo, cách chương.